Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1669, thật tốt tiểu thư, 30. Góc truyện audio.com. Người đăng, vì lẽ đó ta muốn chìa khóa đặt ở khe cửa xuống. Màu đỏ dây thừng, người kéo một phát liền đi ra. Mấy nữ sinh tới gần nhìn, phát hiện phát tin tức người kia là Đường Quả. Đường Quả các nàng đều nghe qua, là một cái tương đối tốt nữ sinh, nhưng lại không có cái gì tồn tại cảm. Dù sao tìm nàng hỗ trợ, cơ bản sẽ không bị cự tuyệt. Nghe lời nói, người không sai, tất nhiên chìa khóa đều có. Vậy ngươi sớm một chút về đi vào ngủ đi. Đúng vậy à, ngươi hiểu lầm ngươi bạn cùng phòng. Kỳ thật ngươi bạn cùng phòng người coi như không tệ. Còn cân nhắc đến những này, đêm hôm khuya khoát, người ta ngủ như chết. Thật đúng là không nhất định nghe đến. Dạng này sự tình, là thật rất không tệ. Chân quý đi, mấy nữ sinh ngáp một cái. Đem chìa khóa đặt ở Cao Lệ Lệ trong tay. Chúng ta trở về ngủ. Lần sau nhớ kỹ mang chìa khóa. Đừng đêm hôm khuya khoát. Làm như thế vang. Hiện tại các nàng cũng không đồng tình Cao Lệ Lệ. Tốt như vậy bạn cùng phòng. Còn cho nàng lưu chìa khóa. Kết quả chính mình không có nhìn tin tức. Cùng các nàng sắp xếp bụng bạn cùng phòng nhằm vào nàng. Cái này nữ, đầu óc có bệnh đi. Không. Hẳn là một cái vì tư lợi tiểu nhân. May mắn, tại cuối cùng thời điểm phát hiện chìa khóa, không có làm cho đối phương vào ở các nàng phòng ngủ. Hệ thống, hắn liền nói, túc chủ làm sao lại hảo tâm như vậy? Thả một cái chìa khóa tại khe cửa cho Cao Lệ Lệ. Nguyên lai là túc chủ biết, Cao Lệ Lệ sẽ hung hăng gõ cửa. Gây nên bên cạnh mấy cái phòng ngủ chú ý, đến lúc đó ký túc xá bên trong người. Không quản bởi vì cái gì lý do, không có cho Cao Lệ Lệ mở cửa, dù sao là trong ngoài không phải người, Cao Lệ Lệ liền sẽ chiếm được rất nhiều người đồng tình. Dù sao sai người kia, đều là ký túc xá bên trong, nhưng cuối cùng kết quả chính là, như thế sai lầm, chắc chắn sẽ rơi xuống túc chủ trên đầu, bởi vì Hồ Tiểu Lan có thể nói chính mình cảm mạo. Ai sẽ đi trách cứ một cái cảm mạo người? Lãnh Nhược Phỉ vẫn luôn là loại kia lãnh lãnh đạm đạm người. Mỗi cái tuần lễ ở tại ký túc xá thời gian, cũng liền 2-3 ngày bộ dáng, hơi quen thuộc điểm, đều biết Lãnh Nhược Phỉ bối cảnh cũng không nhỏ. Không ai sẽ ngốc như vậy, đi trách cứ Lãnh Nhược Phỉ, như vậy có khả năng trách cứ cũng chỉ có Đường Quả. Bởi vì chỉ có nàng bối cảnh phổ thông, còn không có cảm mạo, tại rất nhiều người trong mắt. Mất ngủ cũng không tính là cái đại sự gì, coi như ăn chợ ngủ thuốc, các nàng cũng cho rằng có thể bị đánh thức, hơn nữa, sẽ còn trách cứ Đường Quả, biết rất rõ ràng Cao Lệ Lệ không có trở về, thế mà uống thuốc liền ngủ, hoàn toàn không suy tính một chút bạn cùng phòng không trở về. Hiện tại túc chủ thả chìa khóa một chiêu này, đem Cao Lệ Lệ tiểu nhân tính tình, bại lộ phát huy vô cùng tinh tế. Còn bị chung quanh mấy cái ký túc xá nữ sinh biết. Nàng là cỡ nào vì Cao Lệ Lệ cân nhắc, Cao A chuyện tốt đều để nàng cho chiếm. Cao Lệ Lệ coi như trong lòng không quá dễ chịu, cũng không thể nói rõ nàng thế nào. Bởi vì túc chủ đã cân nhắc rất hoàn mỹ, so với tự mình cho Cao Lệ Lệ mở cửa, cũng còn muốn để người ấn tượng khắc sâu. Thế nhưng là, văn kiện vụng trộm, nàng là chân chính hố Cao Lệ Lệ một cái. Cao Lệ Lệ trở về là ngã đầu liền ngủ, cái gì cũng không có giặt, trên mặt còn mang theo trang. Đường Quả sáng ngày thứ hai là 6 giờ, đúng lúc Lãnh Nhược Phỉ cũng là dậy sớm như vậy. Sớm như vậy, Lãnh Nhược Phỉ không mặn không nhạt hỏi một câu, nàng ngắm Cao Lệ Lệ không có chút nào nước lẫn nhau tư thế. Tối hôm qua ngươi cho nàng mở cửa, không có. Lãnh Nhược Phỉ kinh ngạc một chút. Chẳng lẽ là Hồ Tiểu Lan mở, nhìn xem không quá giống a ta cho nàng lưu một cái chìa khóa tại khe cửa. Bất quá dạng này phương pháp, không có lần sau, cách chương.